Audio Chọn Bộ Chuyên Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 149 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 149 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nhận ra thủ đoạn của nhóm người đến kiếm chuyện, ông cụ Thiệu tức giận tới mức toàn thân phát run, cảm xúc kích động ôm ngực, người sắp ngã xuống. Thầy, người trong viện vội vàng đỡ lấy ông ta. Người đàn ông cười mỉa, dẫn người xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt truyền tới. Đợi một lát. Mọi người dừng bước, chỉ thấy Phan Lâm không nhanh không chậm tiến lên phía trước nói. Thực ra, chất lỏng màu xanh lục trên kim châm cứu kìa không phải là độc tố mà là một loại thuốc trong phòng khám của chúng tôi. Sao các người lại coi nó thành độc tố chứ? Các người bịa đặt như thế, vậy thì báo cảnh sát đi. Đợi cảnh sát đến đây, chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng. Các người đang vu oan hãm hại phòng khám của chúng tôi. Những lời này vang lên, tất cả mọi người đều mơ hồ rồi. Không chỉ có đám đàn ông kia, bao gồm cả đám ông cụ Thiệu, tất cả đều mơ hồ. Trong đông y có nhìn, nghe, hỏi, sờ. Đối với mùi thuốc đông y, cho dù là đông y lâu năm, đều rất dễ nhận biết. Trên kim châm cứu này dính độc tố rất dễ phát hiện ra. Không phải là độc tố phức tạp gì, mà là độc cầu u thảo thuần túy. Cầu u thảo rất bình thường, trong phòng khám của ông ta cũng có. Cũng chính vì như thế, ông cụ Thiệu mới khẩn trương. Nếu cảnh sát đến đây điều tra, trên tay ông ta có cầu u thảo, chắc chắn sẽ hết đường chối cãi. Dù sao thì bình thường, thuốc này không thích hợp xuất hiện trong phòng khám. Độc cầu u thảo sẽ không khiến cho người ta tử vong, nhưng khiến cho người ta rơi vào trong trạng thái hôn mê sâu. Cho dù không chết, truyền ra ngoài cũng sẽ tổn thất rất lớn đối với phòng khám. Nhưng mà khiến cho ông cụ Thiệu kinh hãi chính là thuốc này ông ta thu nạp vào trong phòng khám không phải là lấy ra để dùng cho người bệnh, mà là mang về để nghiên cứu. Trước mắt, độc cầu u thảo này căn bản không có giá trị dùng thuốc. Vì sao Phan Lâm lại nói cố ý dùng trên người của người bệnh chứ? Thối lắm, cậu nghĩ chúng tôi không biết gì về đông y sao? Ông đây cũng học một chút, độc này căn bản không có giá trị dùng thuốc, ngoại trừ lấy ra hại người. Cậu đừng có mà lừa dối tôi. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng lập tức nói. Nếu anh nói như thế, vậy thì tôi chỉ có thể nói đông y của anh vẫn đang ở giai đoạn da lông, cái gì cũng không biết. Cậu nói cái gì? Người đàn ông sừng sốt, càng lúc thì càng phẫn nộ. Tôi nói còn chưa rõ ràng sao? Trình độ đông y của anh quá kém rồi. Tất nhiên là không rõ giá trị của thuốc này. Anh nên ở một bên, nhìn cho kỹ đây. Phan Lâm lạnh nhạt nói, rồi tiến lên bắt mạch cho người đàn ông trung niên. Sau đó mới nhận lấy cây kim châm cứu, vẽ loạn độc cầu u thảo trong tay người đàn ông đâm lên. Người đàn ông trung niên lần nữa. Được, được thôi. Trái lại, tôi muốn xem cậu có bản lĩnh gì. Người đàn ông tức không nhẹ, liên tục chửi bậy. Phan Lâm ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục châm cứu. Lúc này cơ thể của người đàn ông trung niên lên xuống lần nữa, lại phun ra một ngụm máu tươi. Cậu làm cái gì thế? Muốn giết người sao? Người đàn ông nóng này liên tục kêu đau đớn. Anh gấp cái gì? Chúng tôi còn chưa có chữa xong. Phan Lâm lạnh nhạt nói, nghiêng đầu nói với ông cụ Thiệu. Ông cụ, lại đi chuẩn bị ít kim châm cứu đến đây. Bệnh này giao cho tôi. Ông cụ Thiệu ngẩn ra, mới nhớ ra người này là Lâm Thần Y, có anh ở đây, có người bệnh mà không chữa khỏi nổi sao? Được, cậu đợi một lát, tôi lập tức đi lấy kim châm cứu. Ông cụ Thiệu tự mình chạy đi lấy ra một cái hộp tinh xảo, mở nó ra. Châm tốt. Phan Lâm nhìn cái kim châm cứu trong hộp, không khỏi cảm khái. Đây là kim châm cứu dùng bạc nguyên chất tạo ra, là ba tôi chuyển cho tôi. Thông thường tôi sẽ không lấy ra dùng. Nếu hôm nay Phan, người anh em muốn dùng, tôi chắc chắn sẽ không keo kiệt. Ông cụ Thiệu cười nói, vậy là vinh hạnh của tại hạ rồi. Phan Lâm mỉm cười, trực tiếp cầm lấy kim châm cứu. Thủ pháp của anh rất nhanh chóng, động tác châm cứu nước chảy mây trôi, không có một động tác dư thừa nào. Đây chính là cái gọi là người trong nghề xem náo nhiệt, người ngoài nghề trông cửa nói. Phan Lâm châm mấy châm xong, đã khiến cho đám người đàn ông và ông cụ Thiệu trợn trắng mắt há miệng. Sau khi châm xong, Phan Lâm lại đâm lên vai của người kia một cái nữa. Người đàn ông trung niên há miệng, phun ra bãi nôn màu đen. Đám ông cụ Thiệu trao mày, sắc mặt của người đàn ông thì thay đổi. Bãi nôn này là lúc trước người đàn ông trung niên cố gắng ăn hết. Cũng chính vì như thế, ông cụ Thiệu mới thấy mạch tượng rất loạn. Được rồi, bây giờ ông ta không sao nữa. Phan Lâm thu trầm, mỉm cười nói. Cậu nói không sao thì không sao sao? Cậu là cái thá gì chứ? Tôi cảm thấy ông ấy có sao đâu. Người đàn ông không cam lòng nghiến răng quát. Nếu không thì thế này đi, tôi gọi điện thoại cho cảnh sát tới. Chúng ta để bác sĩ kiểm tra toàn diện cho ông này, xem toàn thân ông ta có sao không. Thế nào? Phan Lâm lạnh nhạt nói, vươn tay lấy điện thoại ra. Cậu... Người đàn ông cảm thấy khó thở, còn định lên tiếng, nhưng bị người đàn ông trung niên ngăn lại. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Người đàn ông trung niên khàn giọng nói. Nhưng mà... Người đàn ông còn định nói gì đó. Người đàn ông trung niên đè thấp giọng nói. Chúng ta gặp phải cọng rơm cứng. Người này khó đối phó. Đi. Người đàn ông nhìn Phan Lâm một lát, lại nhìn người đàn ông trung niên vẫn tràn ngập tức giận, gầm nhẹ. Đi cái gì? Chỉ là mấy tên phế vật như thế. Cùng lắm là không chơi trò như vậy với bọn họ nữa. Ra tay, bắt bọn họ lại cho tôi. Sau khi nói xong, người đàn ông xông thẳng tới chỗ Phan Lâm. Người ở phía sau anh ta đều xông về phía ông cụ Thiệu và người học việc. Ông cụ Thiệu chưa từng thấy thế trận như thế, sợ tới mức liên tục lùi về sau. Mau gọi người đi, sau đó báo cảnh sát. Dạ. Người học việc run rẩy nói, lập tức xoay người chạy vào trong gọi người. Nhưng những người này ra tay quá nhanh, gần như là không người nào có thể phòng bị. Lão già chết tiệt, đi theo chúng tôi. Ông không muốn giúp Hàn Long ra, vậy thì chuyện này không thể yên đâu. Một người chửi bậy, trực tiếp ghim chặt ông cụ Thiệu. Kế tiếp là mày, tên nhóc thối. Người đàn ông mắng một cú đấm đánh về phía mặt của Phan Lâm, định đánh một trận cho hả giận trước. Nhưng tay anh ta còn chưa vươn tới, một chân của Phan Lâm đã đá vào bụng của người đàn ông. Người đàn ông bay ra ngoài, đụng nát cửa quay cuồng trên đất, không ngừng kêu rên. Cái gì? Tất cả mọi người mơ hồ rồi. Lập tức thả ông cụ Thiệu ra. Như vậy thì tôi có thể cho các anh bò rời khỏi đây. Vẻ mặt của Phan Lâm không chút thay đổi, lạnh nhạt nói. Người đàn ông trung niên kia nhìn thấy thế, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Chỉ với một cú đá đã khiến cho chàng thanh niên kia tàn phế, lực chân này cũng không phải là một bác sĩ đông y bình thường có thể làm được. Các vị là ai? Người đàn ông trung niên nhận thức được tình huống không ổn, bèn khàn giọng lên tiếng. Những lời này hẳn là tôi nên hỏi các người mới đúng chứ. Các người là ai? Vì sao lại đến đây gây chuyện? Vì sao lại muốn tìm Hàn Long? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Chúng tôi sao? Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái. E rằng các vị không có tư cách để đến chúng tôi là ai đâu. Các ông là người của trường cổ có đúng không? Không đợi người đàn ông nói hết câu, Phan Lâm nhanh chóng lên tiếng ngắt lời. Lời nói của anh ta vừa phát ra, sắc mặt của tất cả những người kia trở nên trắng bệch, khó tin nhìn Phan Lâm. Sao cậu lại biết trường cổ chứ? Người đàn ông trung niên truy hỏi ngay. Trông dáng vẻ này của ông thì quả nhiên là chuyện này do trường cổ của các người động tay động chân. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Vốn là tôi không hề muốn chọc vào trường cổ, thế nhưng nếu như các người đã đến đây uy hiếp thì cũng không thể trách tôi rồi. Nói xong, Phan Lâm đi về phía những người này. Trước tiên, đối phó với cậu ta trước đi. Người đàn ông trung niên cảm thấy không ổn, nhanh chóng kêu lên. Tất cả mọi người lập tức xông về phía Phan Lâm. Các loại quyền cước đều hướng về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm cũng không phải là người mà những người này có thể dễ dàng đối phó như thế. Thế nhưng chỉ sau một lúc, những người này nhanh chóng theo chân của những người ban đầu. Từng người nhanh chóng té xuống đất, kêu rên không ngừng, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Sắc mặt của người đàn ông trung niên trở nên tái mét, liên tục lùi về sau. Lực chiến đấu của Phan Lâm nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Không thể khống chế được thế cục nữa. Mau dừng tay! Lúc này có một tiếng nói vang lên. Phan Lâm nhìn thì mới phát hiện người ban nãy bắt ông cụ Thiệu lúc này đột nhiên cầm lấy một cây kéo trên bàn bên cạnh đặt lên cổ của ông cụ, vội vàng hét lên. Nếu cậu còn dám làm bậy, tôi sẽ nhanh chóng kết liễu mạng sống của ông già này đấy. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông kia thở dốc. Cái tên ngu ngốc kia, cậu đang làm cái gì thế kia? Mau bỏ tay xuống ngay! Người kia cảm thấy hơi choáng váng, hoa cả mắt. Lúc này có rất nhiều người học việc của phòng khám nhanh chóng chạy tới vây quanh người kia. Anh đang làm cái gì đấy? Anh mau buông thầy tôi ra đi. Đừng có làm thầy tôi bị thương. mau buông tay ra. Mọi người nhanh chóng lên tiếng. Không khí tại nơi này nhanh chóng trở nên không giống nhau. Chuyện này... Người kia trở nên run rẩy, bàn tay đang cầm kéo cũng không ngừng run lên. Đúng lúc này, đột nhiên có hai chiếc xe tuần tra dừng lại trước cửa. Chính là xe tuần tra ở gần đây, sau khi những người học việc ở phòng khám báo cảnh sát. Những cảnh sát tuần tra nhanh chóng chạy tới đây. Sau khi xuống khỏi xe tuần tra, những cảnh sát tuần tra nhanh chóng chạy vào. Nhìn thấy ông Cù Thiệu đang bị uy hiếp, thì sắc mặt của họ lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng móc súng ra. Không được nhúc nhích, mau buông con tin ra nhanh lên. Sao? Người kia sợ hãi vội vàng buông cây kéo trong tay ra, hai tay giơ lên cao. Đồng chí cảnh sát ơi, tôi thật sự không có ý đó đâu. Thế nhưng những cảnh sát tuần tra kia đầu để ý nhiều như thế, nhanh chóng xông lên, đè người đàn ông kia xuống đất, còng tay anh ta lại. Đồng chí cảnh sát ơi, người này cũng là đồng bọn của anh ta đây. Lúc này Phan Lâm chỉ tay vào người đàn ông trung niên kia, sau đó la lên. Người đàn ông trung niên kia ngẩn người, mở miệng muốn giải thích. Thế nhưng một viên cảnh sát đã tới bắt lấy ông ta. Người đàn ông trung niên đó cũng tương đối lý trí, biết được bây giờ mình không thể phản kháng được, nếu không sẽ trở nên rắc rối hơn. Vì thế ông ta để mặc cho viên cảnh sát kia còng tay mình lại. Ông Cù Thiệu, ngài không bị hoảng sợ chứ? Đội trưởng đội tuần tra vội vàng chạy tới an ủi ông Cù Thiệu đang tái mét mặt mày kia. Ông Cù ở đây làm nghề chữa bệnh cả mấy thập niên rồi. Ông ấy là người chứng kiến bọn họ lớn lên, vì thế đương nhiên là bọn họ biết ông ấy. Không sao, không sao cả. Cũng may là các vị tới kịp thời, nếu không thì hậu quả sẽ khó lường lắm. Ông Cù Thiệu uống một ngụm trà, thở dài lên tiếng. Ông Cù không sao thì tốt rồi. Nếu như ngài đã không có gì đáng ngại, thì có thể về cục cảnh sát của chúng tôi để hợp tác lấy lời khai được không? Đội trưởng đội tuần tra hỏi. Chuyện này... Ông Cù Thiệu thoáng do dự. Ông ấy thì không thành vấn đề, thế nhưng lại không cảm thấy yên lòng cho Hàn Long. Thế nhưng Phan Lâm lại bước lên phía trước, thản nhiên lên tiếng. Phối hợp với công việc điều tra của cảnh sát là nghĩa vụ của công dân. Chúng tôi không thể từ chối được. Đoàn người nhanh chóng đi vào sở cảnh sát. Đồng chí cảnh sát à, tôi có thể gọi một cuộc điện thoại được không? Phan Lâm mỉm cười hỏi. Có thể chứ. Cảm ơn anh. Phan Lâm nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Điện thoại vang lên mấy hồi chuông thì đầu bên kia nhanh chóng có người nhận. Tên nhóc, là cậu sao? Có thật là cậu không? Cậu không sao chứ? Cậu còn sống thật sao? Quá tốt rồi. Thật sự là vô cùng tốt. Ông trời đúng là có mắt. Ở đầu dây bên kia chính là giọng nói mừng như điên. Tổng tư lệnh, để ông phải lo lắng rồi. Tôi không sao cả. Phan Lâm cười một tiếng. Thế bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi sẽ lập tức cho người qua đón cậu. Trịnh Nam Thiên ở đầu dây bên kia vội vàng nói. Tôi đang ở Giang Thành, bởi vì tôi có chút việc, bây giờ phải vào cục cảnh sát viết biên bản. Giang Thành sao? Cục cảnh sát sao? Trịnh Nam Thiên sừng sốt một chút, thế nhưng cũng nhanh chóng biết được nguyên nhân. Tên nhóc Phan Lâm kia, ý của cậu là... Tôi hy vọng ông có thể ra mặt một chút để chuyện này không bị bất kỳ người nào gây ảnh hưởng. Phan Lâm đảm bảo tất cả sự kiện, từ điều tra cho tới phán quyết, phải thật công bằng. Hơn nữa, còn phải công khai. Công khai sao? Trịnh Nam Thiên yên lặng một lúc, sau đó thấp giọng nói. Cậu đang muốn công khai với ai đây? Nhà họ Đinh ở Yến Kinh. Trường cổ sao? Trịnh Nam Thiên bất động tại chỗ, sau đó lại nói. Cậu đang muốn khiến cho trường cổ phải mất mặt sao? Sao thế? Tôi không được làm cho họ mất mặt sao? Phan Lâm lạnh lùng lên tiếng. Thấy lời nói của Phan Lâm, Trịnh Nam Thiên vừa phải nhẫn nhịn vừa cảm thấy phẫn nộ. Cái tên nhóc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu cho rằng mình rất can đảm sao? Cậu có biết trường cổ có thế lực như thế nào không? Bây giờ cậu đang đắc tội với thôn Dược Vương, thế mà còn muốn trêu chọc trường cổ nữa sao? Cậu thật sự cho rằng bản thân là vô địch thiên hạ đấy hả? Nhìn tình hình bây giờ của tập đoàn Dương Quang đi, nhìn những người bên cạnh cậu một chút đi, cậu không thể nhịn một chút được sao? Hiếm khi Trịnh Nam Thiên trách móc Phan Lâm nặng lời như thế, giọng nói có chút rối loạn. Phan Lâm trầm mặc trong chốc lát, chỉ nói một câu. Nếu tôi im hơi lặng tiếng, thì những người bên cạnh tôi sẽ không phải chịu tổn thương sao? Anh vừa nói xong, Trịnh Nam Thiên cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đúng thế, đối phương cũng đang để mắt tới Phan Lâm, để mắt tới tập đoàn Dương Quang. Thế thì sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được? Nếu Văn Lâm không phản công thì e rằng sẽ gây nhiều thương tổn hơn. Đôi khi nhẫn nhịn cũng không phải là cách. Phan Lâm biết, Trịnh Nam Thiên cũng biết rõ. Thế nhưng Trịnh Nam Thiên lại cảm thấy bế tắc. Chuyện này tôi sẽ giúp cậu. Trường cổ không giống với thôn Dược Vương. Đây cũng không phải là một tông phái lánh đời. Hoàn toàn ngược lại. Năng lực của họ trải rộng ở xung quanh chúng ta. Ở bên cạnh tôi cũng có rất nhiều người của trường cổ. Tên nhóc Phan Lâm kia, tôi sẽ gọi cuộc điện thoại này. Thế nhưng những chuyện tiếp theo, cậu phải cẩn thận. Trịnh Nam Thiên nghiêm túc lên tiếng. Tôi biết. Sau đó anh ta nhanh chóng ngắt điện thoại. Nhóm người Văn Lâm nhanh chóng vào cục cảnh sát viết biên bản. Bởi vì ở trong phòng khám có camera giám sát, vì thế mọi chuyện đều được ghi hình lại. Muốn điều tra cũng không có gì khó khăn. Không bao lâu sau, đám người đàn ông trung niên kia liền bị tạm giam. Chờ một chút, tôi muốn gọi điện thoại. Tôi muốn gọi điện thoại. Người đàn ông trung niên kia vội vàng yêu cầu. Viên cảnh sát tuần tra cũng không từ chối. Sau khi điện thoại vừa kết nối, người đàn ông trung niên kia gấp gáp nói. Ngài à, bây giờ chúng tôi đang ở trong cục cảnh sát Giang Thành. Tôi biết hết tất cả. Một giọng nói khàn khàn truyền tới từ đầu dây bên kia. Thưa ngài, chúng tôi... Các người đã làm chuyện này quá tệ. Hơn nữa, anh đã biết bên phía chúng tôi rồi. Chuyện này đã đưa ra cảnh cáo. Không cho phép chúng tôi nhúng tay vào chuyện này nữa. Vì thế, các người cứ ở Giang Thành đợi thêm vài ngày nữa đi. Nói xong, đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy. Người đàn ông trung niên nhanh chóng trố mắt nghẹn họng. Ông ta ý thức được rằng mình đã bị đám người này bỏ lơ. Nhóm người Phan Lâm viết biên bản xong thì nhanh chóng ra về. Bên trong phòng khám, Chủ tịch Lâm giải quyết nhóm người kia sao rồi? Hàn Long đang ngồi trên xe lăn vội vàng lên tiếng hỏi. Đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Hơn nữa cũng đã xác định họ là người của trường cổ. Phan Lâm bình tĩnh nói. Đúng như tôi dự đoán. Chủ tịch Lâm, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Phan Lâm nghĩ ngợi một chút rồi nói. Thông báo cho Hà Vĩ Hùng, nói ông ấy hẹn giúp tôi một người. Tôi muốn nói chuyện với người kia. Chủ tịch Lâm muốn hẹn ai? Lã Tiến Vũ. Học viện phái Nam Y đã bị nhà họ Đinh dẹp sạch. Tất cả các tòa nhà bên trong học viện đều đã bị san bằng. Xem ý của người ở trường cổ thì có vẻ như họ muốn biến học viện phái Nam Y trở thành một khu vui chơi. Hoàn toàn chính xác. Nếu khu đất này mà dùng để làm bệnh viện thì thật sự quá lãng phí. Nếu dùng làm trường học thì sẽ thích hợp hơn. Lúc trước, học viện phái Nam Y không chỉ là nơi để chữa bệnh mà nó còn là nơi dạy cho người khác cách chữa bệnh. Thế nhưng người ở trường cổ không tùy tiện dạy học. Quy tắc ở trường cổ vô cùng nghiêm ngặt. Nếu muốn gia nhập vào trường cổ thì cũng cần phải có một thực lực, khả năng tài chính nhất định. Người bình thường sẽ không thể nào tiếp xúc được với những người ở giai cấp này. Hà Vĩ Hùng và Lã Tiến Vũ cũng được xem là bạn cũ. Biết được ý của Phan Lâm, Hà Vĩ Hùng nhanh chóng gọi điện thoại cho Lã Tiến Vũ. Cái gì? Muốn nói chuyện sao? Ở đầu dây bên kia, Lã Tiến Vũ cười thành tiếng. Vĩ Hùng à, Vĩ Hùng, không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Ban đầu chúng tôi đến học viện phái Nam Y để gặp Lâm Thần Y của các anh. Nhưng khi đó Lâm Thần Y của các anh đã từ chối tôi. Thế mà bây giờ lại muốn tới tìm tôi để nói chuyện. Có gì để nói đâu cơ chứ? Mấy người không cảm thấy uổng công vô ích sao? Tiến Vũ à, người muốn nói chuyện với anh cũng không phải là tôi mà là những người khác. Ai? Anh tới đây sẽ biết thôi. Vĩ Hùng à, trường cổ của chúng tôi vẫn rất có hứng thú với anh đấy. Lâm Thần Y kia cũng đã chết rồi, tập đoàn Dương Quang của anh cũng đã sụp đổ. Anh cần gì phải quyến luyến không dứt như thế chứ? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ tiến cử anh. Chỉ cần anh đồng ý, trường cổ sẽ hoan nghênh anh bất cứ lúc nào. Lã Tiến Vũ cười nói. Như vậy có nghĩa là anh sẽ không tới sao? Hà Vĩ Hùng hỏi lại. Bây giờ với tập đoàn Dương Quang thì tôi chỉ cảm thấy có hứng thú với anh mà thôi. Vĩ Hùng à? Được, nếu như đã như thế thì anh cứ tới một chuyến đi, xem như là đến để nói chuyện với tôi. Vĩ Hùng, anh đừng có làm tôi thất vọng đấy. Con người tôi từ trước tới giờ không thích người khác lừa gạt mình. Đúng là anh đang ở đằng trước tôi. Nếu như anh sắp xếp những người khác thì cho dù là ai thì tôi cũng không có phản ứng gì đâu. Hy vọng anh biết, tôi đã nói cho anh trước rồi, tránh để anh lãng phí thời gian. Hà Vĩ Hùng có chút tức giận nói. Thế nhưng vẫn cố gắng nén sự tức giận. Khi nào thì anh tới đây? Đừng sốt ruột như thế. Buổi tối chúng ta hãy gặp nhau đi. Bây giờ tôi sẽ lên đường đến Giang Thành. Được, tôi sẽ ở Giang Thành chuẩn bị trà nước chờ anh tới. Được. Lã Tiến Vũ khẽ cười, sau đó cúp điện thoại. Nhanh chóng gọi quản gia sắp xếp chuyên cơ riêng xuất phát tới Giang Thành. Những người ở Yến Kinh mà đi máy bay đến Giang Thành cũng phải mất 2 tiếng. Khoảng một lúc sau, chuyên cơ riêng nhanh chóng chạy tới đài đón gió. Đài đón gió là một sơn trang ở ngoài ô Giang Thành. Địa thế ở nơi này rất cao, có thể nhìn thấy toàn cảnh Giang Thành, cũng được xem như là một nơi có phong cảnh tốt. Lã Tiến Vũ cũng không báo cáo trực tiếp cho cấp trên, trực tiếp đi đến đài đón gió. Trong khoảng thời gian này, khi tập đoàn Dương Quang xảy ra chuyện, Hà Vĩ Hùng đã từng đến tìm Lã Tiến Vũ, thế nhưng đều bị Lã Tiến Vũ từ chối. Theo suy nghĩ của ông ta thì tập đoàn Dương Quang sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Hà Vĩ Hùng, đồ ngu ngốc, cùng lắm thì là tự diệt mình. Vì thế hôm nay, ông ta phải đả kích Hà Vĩ Hùng thật mạnh mẽ để cho Hà Vĩ Hùng có thể thấy rõ tình trạng hiện giờ. Vào tới đài hóng gió, Hà Vĩ Hùng đã sớm chuẩn bị trà nước. Thế nhưng điều khiến cho Lã Tiến Vũ bất ngờ chính là trên đài hóng gió không chỉ có một mình Hà Vĩ Hùng, mà còn có một người mặc âu phục đen đang đưa lưng về phía hai người. Nhìn bóng lưng kia, dường như là một người thanh niên. Thế nhưng bóng lưng này thật quen thuộc. Người này là ai đây? Lã Tiến Vũ rất muốn hỏi. Thế nhưng Hà Vĩ Hùng đã đứng dậy. Tiến Vũ, ngồi đi. Lã Tiến Vũ thu hồi ánh mắt đang nhìn bóng lưng kia, cười khẽ rồi ngồi xuống. Tới đây, uống một ly trà đi. Được rồi, Vĩ Hùng à. Tôi cũng không lòng vòng nữa. Anh hãy nói cho tôi một lời rõ ràng, có theo tôi đến trường cổ hay không? Lã Tiến Vũ cũng không cầm lấy ly trà, lên tiếng. Tiến Vũ, không phải là tôi đã nói rõ ràng với anh rồi sao? Tôi đã nói là tôi sẽ không vào trường cổ. Vẻ mặt của Hà Vĩ Hùng trở nên nghiêm túc. Thế thì trà này còn cần phải uống sao? Lã Tiến Vũ hừ lạnh, cảm thấy vô cùng không vui. Vẻ mặt của Hà Vĩ Hùng trở nên lúng túng, không biết nên nói gì cho phải. Cho đến lúc này, người đang đưa lưng về phía Lã Tiến Vũ bỗng nhiên lên tiếng. Ngài Vũ, tôi cảm thấy trà này vẫn có thể uống được, bởi vì đây không phải là tốt cho Hà Vĩ Hùng, mà là để tốt cho ông. Cậu là ai? Lã Tiến Vũ nhanh chóng cảm thấy bất mãn, ông ta cau mày hỏi bóng lưng kia. Tôi là ai? Thì đối với chuyện này có quan trọng không? Người đó không nhìn lại, chỉ cho một điếu thuốc, nhẹ giọng hỏi. Nếu đã như vậy, thì cậu còn muốn nói chuyện gì nữa? Lã Tiến Vũ hử lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hà Vĩ Hùng nói. Sao thế? Lão Hùng, anh sắp xếp người này sao? Đúng đúng, Hà Vĩ Hùng lung tung nói. Mau kêu tên này cút ra khỏi đây. Tôi không có thời gian để nói chuyện vô nghĩa với một người như vậy đâu. Lã Tiến Vũ vô cùng tức giận. Lão Vũ à, anh bình tĩnh đi. Tôi kêu anh tới cũng là để giải quyết chuyện của tập đoàn Dương Quang. Giải quyết sao? Anh nghĩ cần phải giải quyết như thế nào đây? Tôi nói cho anh biết nhé. Lão Vũ, tôi tới đây cũng là vì nề mặt của anh thôi. Nếu không, anh nghĩ tập đoàn Dương Quang của anh là cái thá gì chứ? Chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Nên trường cổ của tôi muốn thì chỉ trong nháy mắt đã có thể khiến cho tập đoàn Dương Quang của anh tan thành mây khói rồi đấy. Anh có tin không? Lã Tiến Vũ không hề khách sáo. Ông ta giận dữ, vỗ xuống bàn một cái phẫn nộ kêu lên. Sắc mặt của Hà Vĩ Hùng trở nên cực kỳ khó coi, thế nhưng ông ta cũng không nói tiếng nào. Thế nhưng ngược lại là người đang quay lưng lại lên tiếng với Lã Tiến Vũ. Lã Tiến Vũ, nếu ông nói mình có thể khiến cho tập đoàn Dương Quang tan thành mây khói, vậy thì trường cổ của ông cần gì phải 5 lần 7 lượt chạy tới Giang Thành này để áp bức nhóm người Hàn Long chứ? Chúng tôi chỉ là không muốn mọi chuyện ồn ào tới mức không thể khống chế được nữa mà thôi. Nếu Hàn Long thất bại thì tập đoàn Dương Quang vẫn có thể giữ được. Chẳng qua chỉ là vì ông ta thật sự quá ngu ngốc mà thôi. Cố chấp, cố hết sức vì người chết. Tôi thật sự không tán thành với cách làm đó. Tôi nói thật, cấp trên của tôi thậm chí cả Lão Hùng vô cùng bất mãn với Hàn Long. Nếu không nhờ tôi sắp xếp thì bọn họ đã chết oan từ lâu rồi. Như Lão Hùng đây, làm gì còn khả năng mà ngồi đây uống trà nữa chứ? Tiến Vũ lạnh lùng khịt mũi. Thế nên, ý của ông là người của Dương Quang cũng nên cảm ơn ông sao? Điều đó không cần thiết. Tôi chỉ hy vọng các người có thể ngoan ngoãn đi theo trường cổ của chúng tôi. Sẽ tốt hơn là đi theo cái tên Lâm Thần Y kia Đừng có u mê, không tỉnh mãi như thế. Lạc Tiên Vũ chế nhạo. Làm sao ông biết Lâm Thần Y đã chết? Người đàn ông hỏi sau khi nhấp một ngụm trà. Lâm Thần Y liều lĩnh dùng châm nghịch chuyển. Di chứng của phương pháp này có thể miêu tả là không thể giải quyết. Một khi đã sử dụng thì người sử dụng sẽ khó mà sống nổi. Lâm Thần Y đương nhiên sẽ phải chết. Chuyện này còn nghi ngờ gì nữa? Lã Tiến Vũ lắc đầu chế nhạo. Nếu Lâm Thần Y không chết, biết được trường cổ của ông đối xử với Dương Quang theo cách này, ông không sợ Lâm Thần Y trả thù sao? Người đó hỏi lại. Cuộc sống kia làm sao có nhiều như thế được chứ? Hơn nữa, cho dù Lâm Thần Y không chết, thì trường cổ của tôi cũng sẽ không sợ. Lâm Thần Y cũng không thể nào vừa đắc tội với Thôn Dược Vương, vừa đối đầu với trường cổ của tôi được. Nếu làm thế, thì không phải là Lâm Thần Y tự tìm đường chết sao? Cậu ta là một người thông minh, đương nhiên sẽ không làm thế. Thế nhưng bây giờ nói những chuyện này thì có lợi ích gì cơ chứ? Lâm Y đã chết rồi. Lã Tiến Vũ chế nhạo, vẻ mặt đầy đắc ý và kiêu ngạo. Nếu đã như thế, thì mời ngài Vũ đây trở về, phiền ngài báo với trường cổ một chút. Mong trường cổ hãy mau chóng trả lại những thứ thuộc về tập đoàn Dương Quang. Thêm nữa, cùng bồi thường tất cả mọi tổn thất mà trường cổ đã gây ra cho Dương Quang đi. Người đàn ông bóp tàn thuốc, nhẹ nhàng nói. Đồ khốn! Lã Tiến Vũ tức giận, vỗ bàn đứng lên, nhìn chằm chằm. Tên nhóc kia, cậu cho rằng mình là ai mà dám khua tay múa chân với tôi? Đúng là tự tìm đường chết. Thế này có nghĩa là ngài Lã đây không chịu sao? Người kia nhẹ nhàng hỏi. Tôi nói cho cậu biết, đừng nói là một cái tên không biết từ đâu xuất hiện nói mấy lời vô dụng như thế. Cho dù Lâm Thần Y có ngồi ở đây, thì ông đây cũng không nể mặt cậu ta đâu. Tên nhóc cậu là cái thá gì chứ? Lã Tiên Vũ giận dữ hét lên, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Thật vậy sao? Lã Tiên Vũ, chồng có vẻ tập đoàn Dương Quang của tôi trong mắt ông đúng thật là chẳng là cái thá gì. Người kia nhàn nhạt nói, sau đó chậm rãi xoay người lại. Vẻ mặt của Lã Tiên Vũ nhanh chóng như bị sét đánh. Há miệng khó tin, nhìn người kia. Cậu là Lâm Thần Y sao? Lã Tiên Vũ hoàn toàn chết lặng. Ngài Vũ, đã lâu không gặp. Phan Lâm bình tĩnh nhìn ông ta, nhưng giọng nói đầy sát khí. Không ngờ khi gặp lại, chúng ta lại trở thành kẻ thù của nhau. Da đầu của Lã Tiên Vũ tê dại, tim đập loạn xạ. Ông ta không ngờ rằng một người đáng lẽ đã chết lại bình an vô sự đứng trước mặt ông ta. Cái này đây là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Lã Tiên Vũ chậm chạp lên tiếng. Tôi sẽ cho trường cổ của ông 3 ngày. Phan Lâm lại châm một điếu thuốc, ôn tồn nói. 3 ngày nữa, trường cổ của ông phải trả lại tất cả đồ đạc của tập đoàn Dương Quang chúng tôi. Ông biết chưa? 3 ngày. Tôi chỉ đợi trong 3 ngày thôi. Phan Lâm vẫy vẫy tay, tỏ ý Lã Tiên Vũ có thể rời đi. Sắc mặt của Lã Tiên Vũ trở nên vô cùng khó coi, thất thần rời khỏi đó. Ông ta thực sự không thể hiểu được tại sao Lâm Thần Y vẫn còn sống. Lâm Thần Y, tôi sẽ truyền lời của cậu lên cấp trên. Lã Tiến Vũ không dám đợi thêm, đứng dậy vội vàng rời đi. Tiến Vũ! Hà Vĩ Hùng đứng dậy, thế nhưng đã bị Phan Lâm ngăn lại. Để ông ta đi. Nhưng thưa thầy, trường cổ sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế đâu. Nếu ngài để lộ thân phận như thế, vậy chẳng phải chúng ta có làm gì thì sẽ bị ngăn chặn ở khắp nơi sao? Hà Vĩ Hùng lo lắng. Cho đến bây giờ, cho dù chúng ta có làm gì, trường cổ cũng không chịu thua. Vậy thì cứ chủ động thôi. Tập đoàn Dương Quang của chúng ta không thể bị động như thế nữa. Sắc mặt của Phan Lâm không chút thay đổi. Anh đứng dậy nói. Thầy, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Thông báo cho Khúc Thịnh Nghiêm. Bây giờ theo tôi đến Học viện Phái Nam Y. Tôi muốn đoạt lại mảnh đất đó. Cái gì? Lâm Thần Y chưa chết sao? Trong một căn phòng tối tăm, chén trà trên tay một người đàn ông hơi còng lưng, run lên. Nước trà nóng văng trúng lên tay của ông ta. Nhưng ông ta cũng không để ý lắm mà trừng to mắt nhìn gương mặt khó coi của Lã Tiên Vũ trước mặt. Sự khiếp sợ không cách nào che giấu được. Đúng vậy, thưa hội trưởng, tôi cũng cảm thấy khiếp sợ. Lã Tiên Vũ phía dưới cũng lắc đầu nói. Chắc chắn không nhìn lầm chứ? Tuyệt đối không nhìn nhầm. Lâm Thần Y ngồi cách tôi không xa lắm. Mặc dù Lã Tiên Vũ tôi năm nay cũng đã 60 rồi, nhưng mắt vẫn chưa bị hoa. Thật kỳ quái. Ông cụ hít một hơi, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trước mắt mọi người, Lâm Thần Y đã dùng châm nghịch truyền, Thông thường thì sau khi sử dụng châm nghịch truyền thì di chứng còn lại sẽ khiến cho cậu ta đi đời nhà ma. Vì sao cậu ta vẫn còn sống chứ? Hoặc có thể Phan Lâm đã dùng bí kíp gì đó để chữa trị di chứng trên người của mình. Lã Tiên Vũ trầm ngâm một lát nói. Dù sao thì Lâm Thần Y biến mất một thời gian, không biết là đi đâu. Hoặc có lẽ cậu ta trốn đi đâu đó để chữa trị thương tích cũng nên. Gần đây không phải có tin đồn thôn Dược Vương bị kẻ nào đó ăn trộm hay sao? Lẽ nào chuyện này có liên quan đến Lâm Thần Y? Hơn nữa, tôi nhận được tin tức. Dạo gần đây, thôn Dược Vương không được bình yên lắm. Không biết chuyện này là do Lâm Thần Y giở trò không? Hội trường kia khàn giọng phân tích. Hội trường, cho dù thế nào thì Lâm Thần Y còn sống đã hoàn toàn gây rối cho kế hoạch của chúng ta. Năng lực của người này không hề tầm thường. Nếu cậu ta đối đầu với phái cổ của chúng ta, chỉ sợ chúng ta sẽ phải chịu nhiều tổn thất. Lã Tiên Vũ chắp tay nói. Ý của ông là... Những việc trước kia chúng ta đã làm với Dương Quang, bây giờ muốn bắt tay giảng hòa với Lâm Thần Y là không thể. Đã thế, chúng ta sẽ ra tay trước, tranh thủ tiêu diệt Phan Lâm. Trong mắt của Lã Tiên Vũ xẹt qua sát ý. Hội trưởng không nói gì, suy nghĩ sâu xa. Một lúc sau, ông ta nói. Tôi sẽ viết ngay một bản báo cáo nộp lên cấp trên, nhờ cấp trên phái người đến đối phó với Phan Lâm. Giống như ông đã nói, sẽ áp dụng một chút thủ đoạn cực đoan, dù sao thì thua cũng không sao cả. Chỉ cần có thôn Dược Vương ở đó, chẳng qua chúng ta và thôn Dược Vương cùng nhau chia sẻ Lâm Thần Y. Đây cũng là ý của tôi. Hội trưởng, Lã Tiên Vũ cười nói, tên họ Phan này đắc tội với thôn Dược Vương, lại đâm đầu vào phái cổ. Đây khác gì là đi tìm cách chết chứ? Phái cổ không có lý do gì phải khiêm tốn cả, muốn đánh là đánh thôi. Được, vậy thì trước tiên ông hãy đi bố trí đi. Tôi phải ở đây viết báo cáo. Hội trưởng nói. Hội trưởng bố trí gì chứ? Tôi hẳn là nên trực tiếp đi giải quyết chuyện này. Tôi đoán Lâm Thần Y vừa về Giang Thành, chân vẫn chưa đứng vững. Thời điểm này là cơ hội tốt nhất. Nếu cậu ta quay về tập hợp Đào Tiêu Sầu, Kỳ Lân Môn và các cao thủ khác, thì đổi lại là chúng ta sẽ phải ứng phó với một trận đại đội lớn. Lã Tiến Vũ nói. Hội trường lại suy nghĩ tiếp, gật đầu. Ông nói cũng đúng. Đã vậy tôi lập tức tập hợp người cho ông. Ông lập tức đi Giang Thành. Ở đây tôi sẽ xin cấp trên. Tôi nghĩ cấp trên sẽ không phản đối đâu. Vâng, hội trường, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Lã Tiến Vũ xoay người đi thẳng. Hội trường lập tức xoay đầu đi viết báo cáo. Nhưng vào lúc này, một bóng dáng vội vã chạy vào. Hội trường đưa mắt nhìn lại, rõ ràng là thư ký Ngô. Hội trường, có tin tình báo khẩn cấp. Thư ký Ngô gấp gáp nói, trên mặt là vẻ kinh hãi. Xảy ra chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Hội trường cau mày. Hội trường, vừa mới nhận được tin, thôn Dược Vương... không còn nữa. Giọng nói của thư ký Ngô có vẻ run rẩy. Cây bút trong tay của hội trưởng rơi thẳng xuống đất, đột nhiên đứng lên, không thốt ra được gì, nhìn chân chối. Ông nói cái gì cơ? Tình báo điều tra tin tức được cử đi thôn Dược Vương đã gọi điện thoại đến. Thôn Dược Vương biến mất rồi, toàn bộ thôn Dược Vương bị san bằng rồi. Người trong thôn chết hơn một nửa địa bàn thôn Dược Vương đã biến thành khu vực độc hại. Thôn Dược Vương xong đời rồi. Hội trưởng nghe xong, đặt mông ngồi xuống ghế, cả người suýt nữa thì bị tê liệt luôn. Là ai làm? Nói cho tôi biết. Ai đã làm chuyện này? Rất lâu sau, hội trường thều thào nói. Cũng chưa chắc chắn lắm, nhưng căn cứ và điều tra biểu hiện là Lâm Thần Y. Cái gì? Cái gì cơ? Lâm Thần Y sao? Hội trường gần như thét chói tai. Hội trường, thôn Dược Vương không có tín hiệu, không thể gọi điện thoại, internet cũng không truyền thông đi được. Lúc chúng ta nhận được tin tức này thì cũng đã khuya lắm rồi. Tôi sai người điều tra giám sát đường ngoài núi của thôn Dược Vương thì phát hiện Lâm Thần Y đã từng xuất hiện ở đó. Thư ký Ngô nói đến đây, muốn nói tiếp lại thôi. Hội trường tiến lên phía trước, túm lấy cổ áo của ông ta gầm nhẹ. Ông đừng có nói với tôi là Lâm Thần Y đã diệt cả thôn Dược Vương đấy nhé. Hội trường, tôi không biết, nhưng có lẽ liên quan đến Lâm Thần Y. Thư ký Ngô lắc đầu, nói lắp ba lắp bắp. Vừa nói xong, toàn thân hội trường rùng mình, thấy lạnh toát từ đầu đến chân. Như vậy thì đã không thể động đến Lâm Thần Y nữa. Hội trưởng chợt ngẩng đầu, gấp gáp hô lên. Nhanh, nhanh giúp tôi gọi điện thoại cho Lã Tiến Vũ. Gọi ông ta quay lại, nhanh lên. Vâng, vâng thưa hội trưởng. Thư ký Ngô vội móc điện thoại ra, bấm một dãy số. Nhưng điện thoại gọi đi lại không có ai nghe máy. Hội trưởng, điện thoại không gọi được. Hội trưởng sợ đến mức suýt nữa thì ngã trên mặt đất. Xuống máy bay, Lã Tiến Vũ lập tức xuất phát tới một căn cứ địa của trường cổ nằm ở Giang Thành. Ông ta tiện đường gọi một cuộc điện thoại cho Hà Vĩ Hùng. Trước đó ở trên máy bay nên không có tín hiệu. Có chuyện gì sao? Giọng nói của Hà Vĩ Hùng vẫn có chút lạnh lùng như cũ. Rất dễ nhận thấy ông ta đã chẳng còn bao nhiêu ấn tượng tốt đối với người bạn thân nhiều năm này của mình. Vĩ Hùng, nghe ông anh khuyên một câu. Hôm nay hãy ngoan ngoãn ở trong nhà đi, đừng có đi đâu cả. Cũng đừng nhận điện thoại của bất kỳ ai gọi tới. Nề tình chúng ta quen biết nhiều năm, đây chính là lời khuyên cuối cùng của tôi dành cho ông. Nếu ông không nghe, vậy thì người hối hận chắc chắn chính là ông đó. Nói xong, Lã Tiến Vũ cúp điện thoại. Hà Vĩ Hùng ở đầu dây bên kia điện thoại nhíu chặt mày lại. Sau đó cũng nhấn số, gọi một số máy khác. Học viện phái Nam Y. Máy xúc và xe nâng cỡ lớn đang làm việc trên mảnh đất này một cách hừng hực khí thế. Hai tòa nhà nằm ở phía bắc học viện phái Nam Y bị phá sập. Những tòa nhà cao tầng biến thành một đống đồ nát. Phần lớn công nhân đang dọn sạch rác. Từng chiếc xe chở vật liệu công trường nối tiếp nhau được xe tám bánh phía sau chuyển vào nơi này. Động tác nhanh một chút. Thời hạn công trình của chúng ta rất gấp rồi. Mọi người tăng ca thêm giờ. Nhanh chóng hoàn thành công trình đi. Một gã đốc công cầm loa vừa tuần tra vừa hô lên. Lúc này một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm màu nâu, mặc tây trang và ngậm điếu thuốc bước tới. Đốc công nhìn thấy thì vội vàng chạy tới. Anh Chín, cậu đã tới rồi. Trời nóng nực, cậu mau vào bên trong phòng làm việc bên đó, ngồi một chút đi. Đốc công cúi đầu và khom lưng. Không cần, tôi tới để xem tiến độ công trình thế nào rồi. Ông cũng biết, chuyện này có liên quan đến lợi nhuận của phía tổng công ty. Đây chính là một bước quan trọng. Nếu chúng tôi muốn tiếp nhận được Dương Quang, ví như chúng tôi xây dựng Học viện Phái Nam Y thành Học viện Giảng dạy và điều trị về y tế của riêng mình, thì có thể thay thế địa vị của Dương Quang trong lòng dân chúng một cách rất dễ dàng. Như vậy thì chúng tôi cũng thành công rồi. Người đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng nói, hóa ra những người này đang muốn xây dựng và thay thế Học viện Phái Nam Y. Không thể không nói cách làm của những người này rất tàn nhẫn. Nắm được Dương Quang cũng chưa chắc có thể khiến cho người dân bị bệnh trong cả nước tin phục, mà còn phải nắm được thị trường của Dương Quang nữa. Mà những người bệnh này lại chính là thị trường. Nếu có thể dùng Học viện Phái Nam Y để xây dựng một học viện điều trị thuộc về mình, có lẽ sẽ có tác dụng rất lớn. Nhưng lợi nhuận vẫn phải đứng hàng đầu. Phía trên vẫn chưa vẽ ra kế hoạch dùng toàn bộ đất của Học viện Phái Nam Y để xây dựng học viện điều trị, mà là phá dỡ 2/3 dùng để xây dựng các công trình vui chơi giải trí. Sở dĩ trường cổ muốn nắm được Dương Quang chính là để kiếm tiền, mà mảnh đất này dùng để xây dựng chỗ ăn chơi chắc chắn chính là lựa chọn số 1 cho việc hút tiền, cho nên trường cổ hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Theo quan điểm của trường cổ, không cần thiết phải xây dựng quá nhiều tài nguyên y thuật. Nếu có nhiều rồi thì ai ai cũng có thể đến chữa trị. Ngược lại, có vẻ khiến cho y thuật của trường cổ không đáng giá. Bởi vậy, cấp trên của trường cổ đã dự tính sẽ xây một khu vực chữa trị hiếm có và thần bí. Trường cổ sẽ phái những bác sĩ giỏi nhất tới chiếm giữ Giang Thành. Nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể chữa bệnh. Muốn được trường cổ chữa trị, nhất định là phải hẹn trước. Hơn nữa, còn phải dùng đến các loại sức mạnh như tiền tài và quyền lực. Trường cổ dự định sẽ sử dụng điểm này để nâng cao địa vị và sức ảnh hưởng của mình trong nước. Anh Chín. Lúc này một tiếng hô vội vã vang lên. Người đàn ông quay đầu lại, chỉ thấy Lý Cường cầm một tập công văn chạy nhanh tới. Sao rồi? Đã giải quyết ổn thỏa chưa? Anh Chín lạnh lùng hỏi. Làm xong rồi, tôi đã kêu người nhà tôi liên hệ với bà thím vô dụng đó của tôi. Bà thím đó quả thực là ngu khiếp lên được. Quả thực là đã đồng ý dẫn mẹ tôi đi thăm Lý Ai Vân. Anh Chín, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Có Lý Ai Vân nằm ở trong tay chúng ta, lại gọi điện thoại cho đám người Hàn Long đó, xem bọn họ còn dám từ chối hay không. Lý Cường cười bảo. Làm tốt lắm, Lý Cường. Nếu chuyện Dương Quang này làm xong xuôi, vậy thì cậu chính là công thần đấy. Anh Chín gật đầu hài lòng. Tôi nào dám lấy công đâu. Công đầu chắc chắn là của anh Chín rồi. Lý Cường vội vàng định đoạt một câu. Anh Chín vô cùng hưởng thụ, vỗ nhẹ lên bả vai của anh ta. Rất tốt, Lý Cường, tôi xem trọng cậu. Cảm ơn anh Chín đã khen ngợi. Lý Cường mừng rỡ, liên tục khom người và cúi đầu một cách kích động. Cũng đúng lúc này, vài chiếc xe lái vào trong, rồi dừng lại ở phía trước cổng công trường. Đám người anh Chín đưa mắt nhìn qua. Hình như đó không phải là xe của công trường chúng ta thì phải. Đốc công kỳ quái hỏi. Đi xem thử đi. Anh Chín rút điếu thuốc rồi bảo. Lý Cường lập tức tiến lên, lại chỉ nhìn thấy vài người xuống khỏi xe. Trong số đó có một người đội mũ lưỡi chai. Tuy không thể nhìn rõ người đó là ai, nhưng anh ta có thể nhận ra bộ quần áo này. Dù sao thì anh ta cũng đã nhìn thấy bộ đồ này cách đây không lâu thì phải. Cậu là Phan Lâm có đúng không? Ấy, còn đội cả mũ lưỡi chai nữa chứ. Cậu giả vờ như thể hiện cái gì đấy. Cậu chạy tới đây để làm gì? Mau cút đi, đừng có để ông đây nổi cáu. Đến lúc đó, ngay cả cơ hội đi cũng không có nữa đâu. Lý Cường hừ lạnh khinh thường. Người phụ trách của các người là ai? Phan Lâm nhìn Lý Cường trực tiếp hỏi. Mẹ kiếp, mày không nghe thấy lời của ông đây nói sao? Anh ta cảm thấy bản thân bị coi thường, giận tím mặt. Tiến lên phía trước vài bước, rồi vung một nắm đấm dữ dội lên mặt của Phan Lâm. Nhưng giây tiếp theo, nắm đấm của anh ta đã bị tay của Phan Lâm bắt được. Lý Cường sững sờ. Phan Lâm bỏ mũ lưỡi chai xuống, nhìn chằm chằm vào anh ta với gương mặt không cảm xúc. Mày muốn làm gì? Hơi thở của Lý Cường run lên, vẻ mặt khiếp sợ. Mày không phải là Phan Lâm sao? Mày là Lâm Thần Y. Lời này vừa nói ra, đám người anh Chín đều vô cùng kinh sợ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải Lâm Thần Y đã chết rồi sao? Tin tức được phát mỗi ngày, làm sao cậu ta có thể sống được đến giờ chứ? Đám người đều không thể nào chấp nhận nổi. Anh Chín cũng giống vậy. Lẽ nào những thứ trên tin tức chỉ là tin đồn nhảm thôi sao? Anh ta lẩm bẩm một câu rồi đi lên phía trước. Cậu thực sự là Lâm Thần Y sao? Anh ta vẫn có chút không dám tin. Cậu chắc hẳn chính là người phụ trách nơi này có đúng không? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Đúng. Tôi nhớ. Nơi này là của tôi cơ mà. Của cậu sao? Lâm Thần Y, có phải cậu hồ đồ rồi không? Dương Quang của cậu đã bán nơi này cho chúng tôi rồi. Bọn họ đã nhận tiền. Vậy sao nơi này còn là của các người được nữa? Có phải cậu đang tấu hài không vậy? Anh Chín ném đầu lọc thuốc xuống, mỉm cười đáp. Ai bán cho cậu? Hàn Long, giấy trắng mực đen, viết hết ở đây. Chúng tôi đã làm thủ tục chính quy rồi, không thể sai được. Anh Chín lôi hợp đồng ra, liên tục cười lạnh. Phan Lâm nghe vậy, đưa hợp đồng cho Khúc Thịnh Nghiêm ở bên cạnh. Khúc Thịnh Nghiêm đầy đầy mắt kính, bình tĩnh đáp. Bản hợp đồng này do đích thân tôi soạn thảo, cho nên tôi rất rõ nội dung ở bên trong. Chủ tịch Lâm, dưới tình huống bình thường về thủ tục của bên kia, mảnh đất này quả thực là của bọn họ. Vậy phải làm như thế nào tôi mới lấy được đất về đây? Anh lạnh lùng hỏi. Trên hợp đồng, tôi đã cố ý thêm một điều khoản. Nếu chủ tịch Lâm có thể đưa ra cái giá tương ứng để tiến hành mua lại, thì đối phương không thể từ chối. Đây là mua lại mang tính cưỡng ép. Khúc Thịnh Nghiêm chỉ vào một trong số những điều khoản ở trang cuối cùng. Lời này vừa nói ra khiến cho sắc mặt của anh Chín thay đổi. Anh ta trừng mắt nhìn ông ta. Anh ta nhớ rõ điều khoản này. Quả thực là Khúc Thịnh Nghiêm soạn thảo hợp đồng đã có yêu cầu kèm theo. Nhưng đám người anh Chín này lại không coi điều khoản này là vấn đề to tát. Bởi vì gần như tất cả mọi người đều cho rằng Chủ tịch Lâm đã chết. Một người đã chết làm sao có thể mua lại được đây? Đây không phải là vẽ vời cho thêm chuyện sao? Lúc trước cũng có nhiều người cười nhạo ông ta ngớ ngẩn. Nhưng bây giờ xem ra một nội dung điều khoản thoạt nhìn vỡ vần này lại trực tiếp lấy mạng của bọn họ. Lập tức bắt đầu hợp đồng mua lại. Phan Lâm lạnh lùng nói. Đầu óc của đám người anh Chín ong lên một tiếng, bỗng trông trở nên trống rỗng. Chúng tôi đã chuẩn bị tiền xong hết cả rồi. Cậu có thể tới lấy bất cứ lúc nào. Các người cũng đã ký hợp đồng mua lại từ trước, cho nên các người cũng không cần phải ký thêm nữa. Lần này tôi tới là để thông báo cho các người biết, lập tức đình công và rời khỏi khu vực của tôi. Một ngày sau, tôi hy vọng những người này sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa. Hiểu chưa? Phan Lâm bình tĩnh nói, rồi xoay người rời đi. Chuyện này... Vẻ mặt của anh Chín khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Anh ta chưa từng nghĩ đến sự việc sẽ phát triển đến tình cảnh này. Anh Chín, chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta đừng nên ngang ngạnh với Lâm Thần Y. Trước cứ để bọn họ đi, rồi chúng ta sẽ lập tức báo cáo với bệ trên. Xin bệ trên lập tức phái người ra mặt giải quyết chuyện này. Lý Cường ở bên cạnh, nghiêm túc đảm nhiệm vai diễn quân sư quạt mò, vội vàng khuyên nhủ. Nói cũng đúng, tôi sẽ đi gọi điện cho cấp trên ngay lập tức. Anh Chín gật đầu, mọi người chỉ có thể lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đám người Phan Lâm đang rời đi. Nhưng cũng đúng lúc này, lại có một nhóm người dài bước tiến vào cửa lớn. Lâm Thần Y, tôi nghĩ vẫn nên bàn bạc lại chuyện này một chút, như vậy đều có lợi cho cả cậu và tôi. Một tiếng cười truyền tới, mọi người đều ngạc nhiên, cùng đưa mắt nhìn qua. Rõ ràng Lã Tiến Vũ đã tới đây. Ông Lã sao? Anh Chín mừng rỡ, chỉ thấy Lã Tiến Vũ dẫn một đám người đứng ở trước mặt Phan Lâm, nói với vẻ mặt mang theo nụ cười. Lâm Thần Y, cậu đúng là vội vàng thật đấy. Cậu nóng lòng muốn lấy lại Học viện Phái Nam Y đến vậy sao? Học viện Phái Nam Y thân là một học viện y khoa, chữa trị công khai, chăm sóc người bị thương, hành y tế thế, tạo phúc cho vô số gia đình người dân, thậm chí ngay cả quốc gia cũng thừa nhận. Ông có biết một ngày Học viện Phái Nam Y phải tiếp nhận bao nhiêu người bệnh không? Nếu tôi không lấy lại nơi này, thì những người bệnh đó biết đi nơi nào để chữa trị đây? Anh lạnh lùng đáp. Sao thế? Giang Thành chỉ có một bệnh viện là Học viện Phái Nam Y thôi sao? Lã Tiến Vũ tò mò hỏi. Huống chi không có Học viện Phái Nam Y của cậu thì vẫn có trường cổ chúng tôi. Trường cổ chúng tôi cũng xây dựng học viện y khoa đấy. Còn cần các người làm cái gì nữa? Bệnh viện y khoa mà các người xây dựng sao? Anh nhìn về phía công trình ở bên kia rồi đáp với vẻ mặt không cảm xúc. Tôi thấy quy mô của các người nhỏ như vậy, một ngày có thể nhận được 20 bệnh nhân đã là quá tốt rồi. Không cần nhiều bác sĩ, chỉ cần giỏi là được. Nhưng người bệnh thì không thể chờ được. Hơn nữa, lần này tôi tới đây cũng không phải để tranh luận những chuyện này với ông. Hợp đồng mua lại đang ở đây, giấy trắng mực đen. Nếu các vị không bằng lòng thực hiện, vậy thì tôi cũng chỉ có thể làm theo cách của mình thôi. Anh lạnh lùng nói, sắc mặt của những người bên này đều nặng nề. Ông Lã, lần này phải làm thế nào đây? Anh Chín vội vàng hỏi. Lã Tiên Vũ nở nụ cười lạnh, đôi mắt già nua lóe lên sát ý. Lâm Thần Y, cậu có biết cậu làm vậy là có ý nghĩa gì không? Cậu đang khiêu chiến trường cổ, cậu đã đắc tội với thôn Dược Vương, lẽ nào còn muốn đắc tội với trường cổ tôi sao? Đúng vậy, tôi đã đắc tội với thôn Dược Vương rồi, còn có thể để ý đến việc đắc tội với trường cổ nữa sao? Phan Lâm lắc đầu, không thèm để tâm. Lâm Thần Y, cậu thật sự không sợ chết sao? Lã Tiến Vũ nhìn anh chằm chằm, rồi hỏi. Ông Lã, tôi đang nói pháp luật với ông, tại sao ông lại nhắc đến chủ đề chết chóc này với tôi chứ? Phan Lâm kỳ quái hỏi. Đó là bởi vì Lão Phu đã không còn muốn nói chuyện pháp luật với cậu nữa. Lã Tiến Vũ quát khẽ, rồi vung tay lên. Mấy người ở phía sau ông ta lập tức vọt ra nhanh như chớp, vây thành một vòng tròn xung quanh Phan Lâm. Các người muốn làm gì? Tôi cảnh cáo các người, nếu các người dám cà gan làm ẩu, tôi có thể kiện các người tội cố ý mưu sát. Khúc Thịnh Nghiêm khẩn trương, lập tức quát lên. Có ý đồ mưu sát sao? Luật sư Khúc Thịnh Nghiêm. Ông kiện đi, ai giết ông thì người đó ngồi tù. Tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ gánh vác được trách nhiệm này. Nhưng không phải là tôi. Tôi cũng không tham gia vào trong vụ mưu sát này. Lã Tiến Vũ mỉm cười đáp. Ông... Sắc mặt của Khúc Thịnh Nghiêm u ám, đã hiểu được ý của ông ta. Trường cổ sẽ trực tiếp tiêu diệt Lâm Thần Y mà không tiếc bất cứ giá nào. Lâm Thần Y nề mặt Hà Vĩ Hùng, cho nên tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nếu như bây giờ cậu bằng lòng quỳ xuống dập đầu, tuyên bố thuần phục trường cổ chúng tôi và tự nguyện nghe theo sự điều khiển của trường cổ chúng tôi, thì hôm nay cậu vẫn còn cái mạng để sống. Nhưng nếu như cậu không đồng ý, thì những cao thủ trường cổ ở đây sẽ không để cậu bước ra khỏi cánh cửa lớn này đâu. Ông ta nói. Phan Lâm lắc đầu. Lã Tiến Vũ, đây cũng không phải là lần đầu tiên ông biết tôi. Ông cảm thấy dựa vào mấy tên thối nát như thế này mà có thể đối phó được với tôi sao? Nếu Lâm Thần Y đã nghi ngờ thực lực của chúng tôi, vậy thì tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể thử một chút. Ông ta cười tự tin. Rất dễ nhận thấy, những người mà ông ta dẫn tới đây lần này chắc chắn không phải là võ giả bình thường. Dù sao thì Lã Tiến Vũ cũng đã được chứng kiến cảnh tượng chiến đấu mãnh liệt giữa anh và đại diện thôn Dược Vương. Vậy cũng được thôi, tôi có thể. Phan Lâm lạnh nhạt đáp, rồi vung tay lên, đám người Khúc Thịnh Nghiêm lập tức lùi về sau. toàn bộ cao thủ trường cổ ở xung quanh đều bày xong tư thế. Lã Tiến Vũ! Lúc này anh hét lên một tiếng. Hối hận rồi sao? Ông ta mỉm cười hỏi. Không phải, tôi chỉ muốn giải thích với ông một chút. Lần ra tay này đồng nghĩa với việc Dương Quang tôi và trường cổ không chết không dừng cũng sẽ không còn khả năng hòa giải nữa. Mong rằng ông có thể nhớ kỹ. Hòa giải sao? Giảng hòa sao? Cậu yên tâm đi. Dương Quang của các cậu không có tư cách hòa giải với trường cổ của chúng tôi đâu. Ông ta cười đáp, sau đó vung bàn tay to lên. Giết! Lên! Đám cao thủ ùa tới, xông về phía Phan Lâm. Hiện trường chiến đấu vô cùng sôi động. Cậu Chín của nhà họ Đinh rất thức thời, phái người phong tỏa hiện trường, giải tán nhân viên, cấm không cho mọi người dùng điện thoại quay chụp. Dù sao thì chuyện này vi phạm pháp luật, càng ít người biết càng tốt. Không thể không nói, những người Lã Tiến Vũ đưa tới quả thực là tài giỏi. Họ đều là võ y, nhưng không giống những võ y tầm thường, mà là võ y song tu chân chính. Tu y thuật cũng tu võ thuật, hơn nữa kỹ năng võ thuật mạnh hơn rõ ràng. Hơn nữa, nhóm người này toàn bộ đều là dược nhân, thực lực rất hùng mãnh. Một quyền một cước, một châm một đao, đều có thể một chiêu giết chết Phan Lâm. Sắc mặt của Phan Lâm âm trầm, lộ vẻ dữ tợn. Lần này, trường cổ thật sự nổi ý nghĩ, muốn giết người. Đã như vậy, anh cũng không cần phải nương tay nữa. Những chiếc kim châm cứu bay ra, Phan Lâm nhìn chằm chằm vào người đang lao tới, định phản kích. Hai bên đánh, sục sôi ngút trời. Lã Tiến Vũ ở bên cạnh chắp tay, vừa cười vừa nhìn. Thầy Lã, những người này không vấn đề chứ? Cậu Chín của nhà họ Đinh tới gần, thận trọng hỏi. Yên tâm đi, những người này đều là do phía trên đặc biệt phái tới để đối phó với người của Lâm Thần Y. Trước khi họ tới, đã uống thuốc đặc chế, thực lực kinh người, chiến đấu quyết sống quyền chết. Mặc dù Lâm Thần Y cũng là một võ y trác tuyệt, nhưng ở trước mặt những người này, khẳng định anh ta không ăn hời được đâu. Lã Tiến Vũ cười ha hà. Có những lời này của ngài Lã, chúng tôi yên tâm rồi. Cậu Chín của nhà họ Đinh mỉm cười nói. Là điện thoại của Lã Tiến Vũ reo lên. Liếc nhìn tên người gọi đến, Lã Tiến Vũ vội vàng nghe máy. Hội trưởng, sao thế? Có gì dặn dò sao? Tâm trạng của Lã Tiến Vũ không tệ, mỉm cười hỏi. Lâm Thần Y đâu? Lâm Thần Y ở đâu? Đầu bên kia điện thoại, hội trưởng vội vàng hỏi. Lâm Thần Y sao? Anh ta đang ở cạnh tôi. Hội trưởng, ngài yên tâm, không lâu nữa, người này sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa đâu. Lã Tiến Vũ cười nói. Cái gì? Cậu động thủ rồi sao? Hội trưởng cao giọng. Sao thế? Hội trưởng, không phải ngài bảo tôi tới xử lý Lâm Thần Y sao? Lã Tiến Vũ nghi ngờ. Bớt nói nhảm đi, cậu lập tức dẫn người rời khỏi đó cho tôi. Quay về, nghe không? Bây giờ không thể đắc tội với Lâm Thần Y. Hội trưởng quát khẽ. Đắc tội sao? Đầu óc của Lã Tiến Vũ mơ hồ. Hội trưởng, chúng ta và Dương Quang đã xé rách mặt rồi. Còn gì để đắc tội hay không đắc tội chứ? Hơn nữa, trường cổ của chúng ta, việc gì phải sợ Lâm Thần Y? Thôn Dược Vương bị diệt rồi. Hội trưởng không giải thích, chỉ gầm nhẹ, nhà ra năm chữ. Năm chữ vang lên, Lã Tiến Vũ như bị sét đánh, đầu ong ong, nghi ngờ bản thân nghe lầm. Căn cứ vào kết quả điều tra, có lẽ do Lâm Thần Y tiêu diệt. Mặc dù không thể chắc chắn, nhưng 80%. Hội trường nặng nề nói, mấy lời này không khiến cho Lã Tiến Vũ suy sụp được. Nhưng đúng lúc này, một tràng âm thanh quỷ dị vang lên. Sau đó, nhìn thấy vài bóng người bay tới, nặng nề ngã xuống cạnh Lã Tiến Vũ và cậu Chín của nhà họ Đinh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, là cao thủ của trường cổ. Trên người của họ găm đầy những chiếc kim châm cứu. Có một người còn bị mất hai tay chân, nằm trên mặt đất run rẩy điên cuồng, đã không còn là người, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chuyện gì vậy? Mọi người trợn tròn mắt. Anh Chín, thầy Lã, mau nghĩ cách đi, mau nghĩ cách đi. Lý Cường ở bên cạnh run rẩy kêu gọi. Hai người vội vàng nhìn về phía Phan Lâm, mới phát hiện Phan Lâm đã giải quyết nốt những tên lâu la cuối cùng đang hướng về chỗ này. Lã Tiên Vũ cảm thấy có gì đó không đúng. Những cao thủ này lại bị Phan Lâm nhanh chóng xử lý. Thực lực của Lâm Thần Y này hình như mạnh hơn rất nhiều so với tin tức tình báo trường cổ bọn họ nhận được. Tìm người yểm trợ, mau! Lã Tiến Vũ vội vàng gầm nhẹ. Các anh em, giết chết tên này cho tôi! Ai có thể hạ được anh ta? Thưởng nóng 750.000 đô! Cậu Chín của nhà họ Đinh vùng tay lên hô to. bọn cận vệ sau lưng đỏ mắt, liều mạng xông lên đánh nhau. Chạy! Lã Tiên Vũ lập tức quay đầu vọt ra khỏi học viện phái Nam Y. Cậu chín của nhà họ Đinh cũng vội vàng chạy theo. Nhưng hai người vừa chạy chưa được bao lâu, bỗng ngừng lại. Lại thấy ngoài học viện phái Nam Y, chẳng biết từ lúc nào đã có rất nhiều người đứng sẵn. Giống như một bức tường vậy, chặn đứng đám người Lã Thiên Vũ, muốn chạy thoát. Các người... là người của Kỳ Lân Môn và Đào Tiêu Sầu sao? Sắc mặt của Lã Thiên Vũ sợ hãi. Thầy Lã, cần gì phải đi nhanh như vậy chứ? Chúng ta còn chưa có nói chuyện xong mà. Phan Lâm chậm rãi đi từ cửa ra, nhìn hai người, đám hộ vệ đều bị diệt sạch. Lã Tiến Vũ cứng đờ, cậu chín của nhà họ Đinh thì run lập cập, còn Lý Cường thì sợ quá, chân mềm nhũn ngã ngồi ở trên đất từ sớm. Lâm Thần Y, cậu muốn làm gì đây? Lã Tiến Vũ cắn răng hỏi. Ông muốn giết tôi, vậy tôi giết ông, không quá phận, có phải không? Phan Lâm nói tình bực. Mày... Lã Tiến Vũ không biết phải phản bác như thế nào, nhưng cậu chín của nhà họ Đinh bên cạnh lại gấp gáp. Lâm Thần Y... Anh không thể giết chúng tôi. Tại sao? Phan Lâm nhàn nhạt nhìn anh ta. Bởi vì nếu anh giết chúng tôi, thì Lý Ái Vân sẽ gặp nguy hiểm. Cậu chín của nhà họ Đinh nói. Lý Ái Vân sao? Ánh mắt của Phan Lâm trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Anh dám dùng cô ấy để uy hiếp tôi sao? Thấy ánh mắt của Phan Lâm, đám người cậu chín của nhà họ Đinh run rẩy, hơi lạnh bò từ cột sống lên dần. Nhưng lúc này cậu chín của nhà họ Đinh chỉ có thể dùng cái cớ này. Nếu không, bọn họ sẽ chết rất khó coi. Nhưng mà anh ta không biết Lý Ái Vân là giới hạn của Phan Lâm. Dùng loại lý do này sẽ chỉ khiến cho anh ta chết càng khó coi hơn. Lâm Thần Y, tôi không uy hiếp anh. Tôi chỉ muốn giúp anh tỉnh táo lại. Cho anh thời gian suy tính thật kỹ, được mất. Mạng của chúng tôi không đáng tiền. Anh thả chúng tôi. Lý Ái Vân chắc chắn sẽ an toàn tuyệt đối. Cậu chín của nhà họ Đinh nặn ra một nụ cười, sắc mặt của Phan Lâm đen thui. Anh chợt xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Khúc Thị nghiêm nói. Lý Ái Vân đâu? Cô Lý, cô ấy đã được sắp xếp thỏa đáng. Khúc Thị nghiêm vừa lau mồ hôi vừa nói. Lý Ái Vân không thể có sơ suất gì, nếu không, tất cả bọn họ sẽ xong đời. Cô ấy ở đâu? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Ở nhà họ Hứa. Khúc Thị nghiêm lau mồ hôi tiếp. Nhà họ Hứa sao? Phan Lâm thoáng liếc mắt qua nhìn cậu chín của nhà họ Đinh. Anh nhanh chóng nhận ra cái gì đó. Ngay lập tức nhìn về phía Lý Cường đang điên cuồng lắc lư bên cạnh. Nếu Lý Ái Vân ở nhà họ Hứa, nhất định sẽ an toàn tuyệt đối. Mục đích của trường cổ là tập đoàn Dương Quang. Trong chốc lát, không thể nào tìm được tung tích của Lý Ái Vân. Trừ phi, có người báo cho trường cổ biết Lý Ái Vân đang ở đâu. Mà Khúc Thị Nghiêm thì sẽ không dễ dàng tiết lộ vị trí của Lý Ái Vân. Cho nên chắc chắn chỉ có người nhà họ Lý tiết lộ tin tức này. Cậu chín của nhà họ Đinh hơn phân nửa là đang dọa mình. Lý Cường, anh làm sao? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Tôi... Lâm Thần Y, tôi... Lý Cường há miệng nhưng không biết nên nói gì cho phải. Canh giữ ba người đó. Phan Lâm nặng nề nói. Bây giờ đi, tôi đến nhà họ Hứa một chuyến. Chủ tịch Lâm, nên xử lý họ như thế nào đây? Khúc Thị Nghiêm vội hỏi. Tạm thời không xử lý, tôi đến nhà họ Hứa xem thế nào đã. Nếu như Lý Ái Vân có chuyện thì xé xác bọn chúng thành ngàn mảnh. Phan Lâm hung tợn nói rồi xoay người. Mọi người lập tức xông lên. Không được, không được. Lâm Thần Y, anh không thể làm vậy với tôi. Thả cho tôi đi. Ba người điên cuồng gào thét nhưng không có tác dụng gì cả. Lập tức sắp xếp chuyến bay đến Tuyên Thành cho tôi. Phan Lâm u ám ra lệnh. Vâng, Chủ tịch Lâm. Khúc Thị Nghiêm vội vàng lấy di động ra gọi điện. Một tiếng sau, máy bay bay đến tỉnh Tuyên Thành cất cánh. Thủy Bình Vân xảy ra chuyện. Hàn Long, Huỳnh Lam bị thương nặng. Lý Ái Vân tất nhiên không thể lần nữa ở Giang Thành. Vì vậy, Thủy Bình Vân để thư ký của mình nhanh chóng dẫn Lý Ái Vân tới tỉnh Tuyên Thành do nhà họ Hứa bí mật bảo vệ. Ban đầu, Thủy Bình Vân thực hiện cực kỳ kín đáo. Nhưng không ngờ cuối cùng, đối phương lại thông qua Lý Cường tìm được vị trí của Lý Ái Vân. Phan Lâm tin cậu chín của nhà họ Đinh không dám ra tay với Lý Ái Vân. Dẫu sao, mục đích của bọn họ là tập đoàn Dương Quang. Trước đó không tìm được Hàn Long nên mới nghĩ ra Lý Ái Vân. Bây giờ vẫn còn kịp. Xuống máy bay, người mà Khúc Thịnh Nghiêm sắp xếp đã đến sân bay đón người. Phan Phan Lâm ngồi lên xe, tức tốc đến nhà họ Hứa. Nhưng không dùng thân phận của Lâm Thần Y mà dùng thân phận Phan Lâm, tránh làm phiền người nhà họ Hứa. Cũng để một số kẻ địch trong tối liên lạc nhà họ Hứa và Lâm Thần Y với nhau. Trước cửa nhà họ Hứa, Phan Lâm xuống xe, vô cùng lo lắng đi vào bên trong. Ai đó? Trước cửa có một người đàn ông cao to vạm vỡ đứng chắn. Người đàn ông này vô cùng cảnh giác, thấy Phan Lâm lập tức quát lớn. Tôi là Phan Lâm, tôi muốn gặp Lý Ái Vân. Phan Lâm trầm giọng. Là con rể của nhà họ Lý ư? Ông ta bất ngờ quan sát Phan Lâm rồi gật đầu một cái, mở cửa ra. Mời vào. Phan Lâm lập tức bước vào. Đứng lại! Lúc này một tiếng quát to vang lên. Phan Lâm liếc sang, nhưng chỉ nhìn thấy một chiếc Bentley đen vừa đổ. Sau đó có một cô gái mặc đồ màu đen bước xuống xe. Cô gái đó ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, tay xách túi eo phì, vô cùng bắt mắt. Ngồi cùng xe với cô ta còn có một người đàn ông cao to mặc vest. Hiểu Mạn sao? Phan Lâm rất bất ngờ. Người đến là Uông Hiểu Mạn, con gái của dì Năm. Phan Lâm cực kỳ ít gặp Uông Hiểu Mạn, nhưng mỗi lần gặp, không lần nào mà Uông Hiểu Mạn không châm chọc anh ta. Cô ta vẫn luôn luôn xem thường anh, có lẽ là bởi vì anh ở rể, không có thiện cảm với anh. Chẳng qua, Phan Lâm không ngờ Uông Hiểu Mạn sẽ xuất hiện ở đây. Hơn phần nửa là nhà họ Lý sắp xếp. Dù sao thì người lập tức có thể tới chăm sóc Lý Ái Vân cũng chỉ có Uông Hiểu Mạn mà thôi. Phan Lâm, anh tới đây làm gì? Uông Hiểu Mạn đi tới, nhìn anh ta một cái, khinh thường hừ lạnh nói. Anh đến tìm Lý Ái Vân. Ái Vân sao? Anh còn có mặt mũi để đến tìm chị ấy sao? Nếu không phải anh là cái loại bỏ đi, chị ấy phải rơi vào cảnh này chắc. Uông Hiểu Mạn tức giận nói. Phan Lâm nhướng mày một cái, lập tức hiểu ngay. Nếu Lý Ái Vân đã tới nơi này, kiểu gì Hứa Ngọc Thanh cũng tới. Với trình độ mồm miệng của Hứa Ngọc Thanh, làm sao có thể có chuyện không đổ tội? Chuyện của Lý Ái Vân cho người khác chứ? Oan uổng này 100% là muốn anh gánh vác. Hiểu Mạn, bây giờ anh không muốn nói nhiều, anh phải đi gặp Ái Vân. Có chuyện gì thì chờ anh gặp Ái Vân xong rồi nói. Phan Lâm lạnh nhạt nói, xoay người muốn vào cửa. Anh đứng lại cho tôi, ngăn anh ta lại. Uông Hiểu Mạn tức giận, liên tục dậm chân gào thét. Người đàn ông cao to bên cạnh lập tức xông lên chặn ngang Phan Lâm. Phan Lâm, Hiểu Mạn không để anh đi, hay là dừng chân thôi? Người đàn ông mỉm cười. Anh là ai? Phan Lâm tò mò. Đồ hèn, ăn nói cái kiểu gì thế? Dám nói chuyện với anh Sơn như vậy sao? Anh cho rằng anh là cái thá gì chứ? Uông Hiểu Mạn tức giận hét lớn. Anh Sơn sao? Đồ có mắt không chồng. Anh Sơn là người nổi danh ở khu vực này. Tất cả khu vực này đều do anh ấy quản lý. Nếu không, anh cho là tại sao Lý Ái Vân có thể bình yên vô sự ở đây chứ? Vì sao nhà họ Hứa có thể sống yên ổn? Nếu không có anh Sơn, Ái Vân đã sớm bị đám kẻ thù mà anh trêu chọc vào bắt đi rồi. Uông Hiểu Mạn lạnh như băng nói. Kẻ thù mà tôi trêu chọc ư? Đầu óc của Phan Lâm mơ hồ. Có lẽ Hứa Ngọc Thanh lại sáng tác ra chuyện gì để bêu xấu anh rồi. Phan Lâm, tôi không muốn nói nhảm với anh. Tóm lại, anh không có tư cách gặp Ái Vân. Anh cũng không có tư cách bước vào cánh cửa này. Anh cút nhanh lên. Tôi không muốn nhìn thấy anh lập tức biến mất khỏi tầm mắt tôi. Uông Hiểu Mạn hừ lạnh nói. Sắc mặt của Phan Lâm phát trầm, lửa giận thiêu đốt. Bây giờ toàn bộ tâm tư của anh đều đặt trên người Lý Ái Vân. Nào có thời gian để Uông Hiểu Mạn. Quát khẽ người đàn ông kia. Tránh ra. Phan Lâm, anh còn ghê gớm đấy. Tôi từng nghe Hiểu Mạn nhắc tới anh. Người như anh lấy đâu ra dũng khí để bắt tôi tránh đường chứ? Người đàn ông cười khẽ. Nhưng anh ta vừa dứt lời, Phan Lâm trực tiếp đưa tay đẩy một cái. Người đàn ông đó không chịu nổi cú đẩy của Phan Lâm, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Uông Hiểu Mạn ngây ra. Phan Lâm làm như không thấy, sải bước vào trong. Các bạn vừa nghe xong tập số 149 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.